Y Tiên Thiểu tác giả vô trục người làm. Vô hối hối hối hối. Nghe phần mới nhất tại audio is.com.canh. Chương 1371. Dương Mưu 1. Thì ra tùy tiên sinh muốn đối phó Thục Sơn Kiếm Tông cùng Không Động Môn a. Hắc. Tùy tiên sinh đúng là khí phách lớn. Cũng chỉ có tùy tiên sinh mới có khí phách và thủ bút này. Lâu Kiếm Thường vỗ mông ngựa tùy qua, trong lòng tự nhủ: tiểu tử ngươi khí phách tuy đủ, nhưng mà muốn phá tan Thục Sơn Kiếm Tông cùng Không Động Môn, quả thật là nằm mơ. Đương nhiên Lâu Kiếm Thường không ngại thu hoạch chỗ tốt từ tùy qua đấy. Hừ, cũng không phải đại khí phách gì, chỉ là Thục Sơn Kiếm Tông cùng Không Động Môn dám giễu võ dương oai trên đầu Thần Thảo Tông, sổ sách này đương nhiên phải tính toán với bọn chúng. Đúng rồi, Lâu đạo hữu, chuyện hợp tác ngươi cân nhắc thế nào? Nếu như ngươi không đồng ý, ta còn phải đi tìm người khác nói chuyện hợp tác a. Tùy qua hơi không kiên nhẫn. Chuyện tốt như vậy, chúng ta đương nhiên đồng ý. Lâu Kiếm Thường vội vàng nói. Ha ha, lão tam a, xem ra sau này chúng ta cũng nên cần cù làm giàu rồi. Cần cù làm giàu? Tùy qua tại cười lạnh trong lòng. Lòng tham chưa đủ rắn nuốt voi. Thiên hạ này không có cơm chưa miễn phí. Khách sạn Huyền Mệnh các ngươi hợp tác với ta, vậy cũng biến thành con cờ của ta, cũng là báo ứng cho việc Hắc La Thiên cứu Ngu Kế Đô lúc trước. Tùy qua lưu cho khách sạn Huyền Mệnh trăm mẫu linh điền, linh thảo cây non mấy chục vạn gốc, còn có vài đầu yêu thảo. Số lượng này không tính là nhiều, bởi vì tùy qua biết rõ, đám người khách sạn Huyền Mệnh này đều là những kẻ gian xảo. Ngay từ đầu bọn họ khẳng định vẫn còn có chút hoài nghi, nhưng mà khi thu hoạch chỗ tốt càng ngày càng nhiều, bọn họ cũng không còn hoài nghi. Không chỉ không hoài nghi, đến lúc đó bọn họ còn chủ động tìm tùy qua tìm thêm linh điền và linh thảo. Lúc đó con cờ như bọn họ sẽ có tác dụng. Sau khi rời khỏi Ai Lao Sơn, tùy qua quay về Minh Kiếm Sơn. Sau khi ăn xong trên Minh Kiếm Sơn, tùy qua bảo mấy gia chủ tới đây bàn chuyện đại sự. Cách gọi là đại sự này vẫn chính là linh điền cùng linh thảo cây non mà thôi. Bởi vì tùy qua xem ra chuyện này không chỉ là sinh ý, càng là quân cờ. Vì ứng phó đại kiếp nạn sắp xảy ra, tùy qua đã bắt đầu bố cục các nơi. Gia chủ mấy đại thế gia chạy tới Minh Kiếm Sơn còn cần một ít thời gian. Thời điểm này tinh thần lực của tùy qua tiến vào trong hồng mông thạch, chuẩn để nhìn rõ tình huống linh điền và linh thảo trong hồng mông thạch. Tinh thần lực phân thân của tùy qua xuất hiện, tiểu ngân trùng đã chờ hắn từ lâu. Ảnh Phong nói không sai, tiểu ngân trùng tên này sau khi thất tình, tu vị đột nhiên tăng mạnh, tiến triển cực nhanh. Tu vị của hắn hiện tại đã là nguyên anh hậu kỳ. Chữ O O Y. Vì nó hấp thu ngưu xà tinh huyết cùng nguyên thần ra, còn lại chính là do nó tu hành khắc khổ. Lão đại, ngươi cuối cùng đã đến. Tiểu ngân trùng thở dài một tiếng. Như thế nào? Tùy qua nghi hoặc nói. Ngươi gặp chuyện phiền toái sao? Không phải ta gặp chuyện phiền toái, mà là ta gặp chuyện nghĩ không rõ. Tiểu ngân trùng hơi tiếc hận nói. Lão đại, ngươi gần đây đang làm gì đó? Chúng ta tân tân khổ khổ khai khẩn linh điền ra, còn cần cù vất vả đào tạo linh thảo như thế, vì sao ngươi mang đi tặng người chứ? Ha ha, không phải tặng người, là hợp tác. Tùy qua vừa cười vừa nói. Hợp tác? Tiểu ngân trùng kêu một tiếng, nói. Hợp tác với đám người kia sao? Lão đại, những người kia biết rõ gieo trồng linh thảo sao? Tiểu ngân trùng, ta biết rõ ngươi đang lo lắng cái gì. Tùy qua nói, nhưng mà ngươi không cần phải gấp, ngươi nghĩ chuyện mà ngươi có thể hiểu rõ, chẳng lẽ ta lại điên rồ và hồ đồ sao? Nghe tùy qua vừa nói như vậy, tiểu ngân trùng quả nhiên chấn định lại, nhưng vẫn hiếu kỳ trong lòng, hỏi. Nếu như không phải lãng phí tài nguyên, lão đại ngươi hợp tác với bọn họ thì được lợi gì? Bây giờ là không có nhiều lợi ích gì cả, nhưng mà sau đó thì khác. Tùy qua nghiêm mặt nói. Tiểu ngân trùng, ta tân tân khổ khổ bố cục khắp nơi. Ngươi tân tân khổ khổ khai khẩn linh điền. Ngươi cho rằng ta sẽ lãng phí linh điền, linh thảo sao? Chuyện này đương nhiên là không có khả năng. Không chỉ không lãng phí, hơn nữa vào lúc mấu chốt, chúng sẽ phát huy giá trị vượt qua suy nghĩ của ngươi đấy. Lão đại, vì sao những gì mà ngươi nói ra cứ rung động nhân tâm như thế? Tiểu Ngân Trùng cười hắc hắc nói. Bởi vì lão đại chưa bao giờ làm ngươi thất vọng. Tùy Qua nói. Đương nhiên, ngươi cũng không có làm lão đại thất vọng qua. Xem ra, dùng không bao lâu ngươi có thể bước vào hóa thần kỳ. Một khi tiến vào hóa thần kỳ, huyết mạch hồng hoang của ngươi sẽ tiến thêm một bước kích phát ra. Khi đó ngươi còn cường hãn hơn tu sĩ cùng cảnh giới rất nhiều. Nhờ có lão đại thành toàn. Tiểu Ngân Trùng thành khẩn nói. Đúng thế. Nếu không có Tùy Qua cùng Khổng Bạch Huyên liên thủ đưa thân thể ngưu xà thân thể và nguyên thần nguyên vẹn, Tiểu Ngân Trùng muốn đột phá đến hóa thần kỳ, đây là chuyện không biết tới ngày tháng năm nào. Ta và ngươi không cần khách khí. Tùy Qua nói. Huống chi ngươi vốn chính là nguyên lão của Than Thảo Tông. Chúng ta có cơ nghiệp hôm nay thì cao lao vất vả của ngươi cũng không ít. Nhưng mà chuyện khai khẩn linh điền còn phải tiếp tục hành. Ta biết rõ. Lão đại ngươi yên tâm. Tu vị cảnh giới của ta hiện tại tăng lên không ít. Bản lĩnh khai khẩn linh điền cũng tăng lên gấp mấy lần. Tiểu Ngân Trùng tin tưởng 10 phần. Vậy là tốt rồi. Tùy Qua nói. Bởi vì đưa linh thảo và linh điền ra khắp nơi, ta còn sẽ tiếp tục làm nữa. Không phải chứ. Đúng. Tùy Qua nói. Đây là bố cục mấu chốt đối phó đại kiếp nạn trong tương lai. Có lẽ Thần Thảo Tông chúng ta phải dựa vào nó mà vượt qua đại kiếp nạn. Cho nên, ngươi và Ảnh Phong đương nhiên còn có ta, gánh nặng đường xa vẫn còn dài. Được, lão đại ngươi yên tâm. Chuyện làm việc ta sẽ nắm chắc thời gian. Tiểu Ngân Trùng cười gật đầu. Vậy là tốt rồi. Tùy Qua tâm niệm khẽ động, lại triệu hoán Chấn Linh Sử ra. Tùy Qua nhìn khí linh Chấn Linh Sử nói. Chấn Linh, những quy nguyên đan này ngươi phục dụng nhiều hơn, tăng tu vị lên, khi đó làm việc cũng tốt hơn. Chủ nhân yên tâm, đây là chuyện bổn phận của ta. Chấn Linh gật đầu đáp, đạt được Tùy Qua ban thưởng đan dược, khí linh Chấn Linh Sử vô cùng vui mừng. Đúng thế, đi theo Tùy Qua hỗn, bất kể là người, yêu hay là pháp bảo đều được chỗ tốt rất lớn. Cho nên bọn chúng càng trung thành với Tùy Qua. Tùy Qua gật gật đầu, ý bảo Chấn Linh Sử tiếp tục làm việc tay chân trong linh điền. Hôm nay bởi vì trong Hồng Mông Thạch có rất nhiều linh điền cùng linh thảo, cho nên nồng độ linh khí quanh linh điền tăng lên. Linh điền linh mạch bắt đầu biến hóa lớn. Ngay cả Bát Hoang Vân Vũ Đại Trận hôm nay cũng không cần hao phí linh khí, có thể tùy ý khởi động. Mà Vạn Niên Linh Ngọc Phong sinh ra Vạn Niên Linh Ngọc tuổi nhiều hơn. Trong Hồng Mông Thạch đã phát triển tới mức hài lòng. Chương 1372 Dương Mưu 2. Nếu có đủ thời gian, thế giới trong Hồng Mông Thạch sẽ sinh trưởng rất tốt. Nhưng mà điều kiện tiên quyết là có đủ thời gian. Nhưng mà từ tình huống bây giờ mà nhìn, thời gian căn bản không đủ. Cho nên Tùy Qua chỉ có thể đánh vỡ thông thường, không đi đường tầm thường, cầu sinh trong khe hở, tận lực lợi dụng thời gian của mình tốt nhất. Mặt khác, từ khi Trầm Quân Lăng bị Tùy Qua mang vào Hồng Mông Thạch bế quan, nàng cũng chuyên tâm tu hành, tu vị tăng lên nhanh chóng, xem ra kết thành kim đan ở trong tầm tay. Tùy Qua và Trầm Quân Lăng gặp nhau vội vàng, hắn nhanh chóng rời khỏi Hồng Mông Thạch, bởi vì gia chủ bốn thế gia đã tới. Trước mắt tuy bốn thế gia phụ thuộc Thần Thảo Tông, nhưng mà Tùy Qua cũng biết chỉ là danh nghĩa mà thôi. Tứ đại thế gia vẫn có nền tảng và tích lũy của bọn họ. Nhìn thấy Tùy Qua càng lợi hại, nhưng mà khó trong thời gian ngắn lay động căn cơ của bọn họ. Cho nên đối với bốn đại thế gia, Tùy Qua vẫn áp dụng chính sách dụ dỗ, từng bước thẩm thấu, cuối cùng làm cho bọn họ trung thành với Thần Thảo Tông. Vì vậy đối với bốn gia chủ này, Tùy Qua biểu hiện cũng khách khí. Về điểm này kỳ thật Tùy Qua làm không tệ. Bởi vì giới tu hành từ trước đến nay dùng thực lực vi tôn. Sau khi cảnh giới tu vị tăng lên, ngạo khí cũng tăng lên. Đây là bệnh của tu sĩ trong giới tu hành, hoặc là nói là thói quen. Người trong giới tu hành đã tập mãi thành thói quen. Nhưng mà Tùy Qua lại khác. Bởi vì Tùy Qua là nhân vật mới xuất hiện trong giới tu hành, đương nhiên cũng không có nhiễm những tật xấu cố hữu của giới tu hành. Muốn làm ra bộ dáng chiêu hiền đãi sĩ đối với Tùy Qua mà nói cũng không phải chuyện quá khó. Mà Tùy Qua làm ra bộ dáng chiêu hiền đãi sĩ cũng khiến người bốn thế gia có đủ mặt mũi. Dù sao, Tùy Qua có thể so sánh với cường giả hóa thần kỳ đấy. Hơn nữa còn là thiếu tông chủ Thần Thảo Tông. Hôm nay tiếng tăm lừng lấy trong giới tu hành. Mấy vị gia chủ hôm nay triệu tập các ngươi đến đây là có chuyện trọng yếu cần thương lượng. Ngữ khí của Tùy Qua vững vàng mà trấn định, nhưng lại mang theo uy nghiêm. Không biết Tùy tiên sinh có gì phân phó. Tây Môn Huyễn Tốn nói trước. Hắn trước giờ vẫn ủng hộ Tùy Qua, bởi vì Tùy Qua trước kia ban cho Tây Môn gia tộc Tây Môn Vân Hỏa không ít ăn huệ. Chưa nói tới phân phó cái gì. Tùy Qua khẽ cười nói, là hợp tác. Tây Môn gia chủ, ta mời mọi người tới đây là bàn chuyện hợp tác, mà thực sự không phải là ép buộc các ngươi như thế nào. Cưỡng ép không vui. Không phải hợp tác thì khó có thể sống chung lâu dài. Không biết Tùy tiên sinh có chuyện gì hợp tác với chúng ta. Xuân thân mạnh tên này cuối cùng cũng triệt để luyện hóa thân hình đoạt xá ma nhân. Thân thể ma nhân cường hãn hơn nhân loại. Chỉ nhìn qua không thuận mắt mà thôi. Nhưng mà trước mặt Tùy Qua, Xuân thân mạnh biểu hiện rất khiêm tốn. Ta biết rõ, gia tộc các ngươi có linh điền và linh thảo. Nhưng mà ở trong mắt của ta, những linh điền và linh thảo đó quá nhỏ. Chẳng khác gì đồ chơi con nít. Tùy Qua vừa cười vừa nói. Gia chủ bốn thế gia nghe thấy lập tức xấu hổ, nhưng lại không phản bác. Bởi vì Tùy Qua chính là thiếu tông chủ Thần Thảo Tông. Bọn họ chưa thấy ai xa xỉ hơn Tùy Qua. Tùy Qua nói bọn họ khó coi, nói linh điền của bọn họ như đồ chơi, bọn họ cũng chịu. Bởi vì quy mô linh điền của bốn thế gia so với Thần Thảo Tông cách biệt một trời một vực. Tây Môn Huyền Tôn xấu hổ nói, thiếu tông chủ gia đại nghiệp đại, Tây Môn gia tộc đương nhiên không bằng. Nhưng mà không biết thiếu tông chủ ý định bàn chuyện hợp tác với chúng ta như thế nào. Hẳn là thiếu tông chủ có ý định tặng linh thảo và linh điền cho chúng ta sao? A, Tây Môn gia chủ tuy nói đùa, nhưng trên thực tế không khác quá xa. Tùy Qua cười nói, lại uống trà. Tặng cho chúng ta? Không thể nào. Ngay cả Lạc Phi Đan vốn trầm tĩnh cũng phải bật thốt lên. Nhưng mà trong bốn đại thế gia, Lạc Phi Đan là người ủng hộ Tùy Qua nhiều nhất. Nhưng mà nàng ít biểu hiện ra mặt mà thôi. Tuy không phải tặng không, nhưng mà không kém quá xa. Tùy Qua giải thích, ta sẽ cung cấp một nhóm linh điền và linh thảo cho các ngươi ăn. Là một nhóm linh thảo và linh điền lớn. Hơn nữa ta còn cung cấp một ít yêu thảo. Cho những yêu thảo này chiếu cố linh điền. Các ngươi phụ trách can đoan an toàn cho linh điền, linh thảo, để báo đáp lại. Sau khi những linh thảo này thành thục, ta sẽ cung cấp đan dược sung túc cho các ngươi ăn. Xem như chia 4-6 đi. Tóm lại, chỗ tốt của các ngươi không ít. A, cái này thật là chỗ tốt lớn a. Tây Môn Huyền Tôn cảm thán. Đây đương nhiên là chỗ tốt. Tùy Qua nói, nước Phù Sa không lưu ruộng người ngoài, đối với bốn thế gia ta đương nhiên phải ưu đãi đặc biệt. Cho dù là Thiên Lam Kiếm Tông, đỉnh mức của bọn họ còn không nhiều bằng các ngươi. Thiên Lam Kiếm Tông, bọn họ hợp tác với thiếu tông chủ sao? Xuân thân mạnh hỏi. Đương nhiên, Tùy Qua gật đầu nói. Chuyện làm ăn không lỗ vốn, vì sao bọn họ không làm? Mấy ngàn vạn gốc linh thảo cây non đưa lên, không chỉ mang tới hồi báo phong phú, hơn nữa những linh thảo này còn tăng nồng độ linh khí của Thiên Lam Kiếm Tông lên. Vì sao bọn họ cự tuyệt? Rất nhiều chỗ tốt bày ra đó, không lo ngươi không đồng tâm. Đây là mưu lược của Tùy Qua, nhìn qua đây là dương mưu. Rất nhiều chỗ tốt bày ra đó, không lo ngươi không mắc mưu. Tùy tiên sinh, chuyện tốt như thế, Lạc gia không có đạo lý không ủng hộ. Lạc Phi Đan tỏ thái độ đầu tiên. Chúng ta cũng thế, Tây Môn Huyền Tôn vội vàng nói. Tần gia và Xuân thân thế gia cũng lên tiếng. Chuyện này tiến triển xem như thuận lợi. Dù sao bốn đại thế gia trước kia thậm chí nghĩ muốn khống chế như Mộng Thủy Cốc. Đơn giản chính là hy vọng lấy được một ít linh thảo và tài liệu luyện đan trong như Mộng Thủy Cốc. Hôm nay dính vào núi dựa lớn là Tùy Qua. Chỗ tốt có rất nhiều. Huống chi hôm nay có nhiều linh thảo. Linh điền đưa tới cửa nhà bọn họ. Làm sao bọn họ cự tuyệt chứ? Nhưng mà Tùy Qua không thể nhàn dối. Vài ngày sau, Tô Ngưng Yên không mời mà tới, mang cho Tùy Qua một tin tức hắn rất hứng thú. Phường thị mỗi năm mở một lần của tông môn lánh đời sắp cử hành. Đối với rất nhiều phường thị, Tùy Qua đã không còn ôm hy vọng gì đó, cảm thấy có đi cũng lãng phí thời gian. Nhưng mà phường thị tông môn lánh đời cơ bản là phường thị cao cấp, chắc hẳn có một ít đồ vật bất thường. Cho nên Tô Ngưng Yên đưa tin tức này tới, không thể nghi ngờ làm cho Tùy Qua sinh ra hứng thú đậm đặc. Tùy tiên sinh, ta vẫn chờ câu trả lời thuyết phục đấy. Trong thính đường, Tô Ngưng Yên đặt chén trà xuống nói với Tùy Qua. Không hề nghi ngờ, phường thị long trọng như thế, ta cuối cùng vẫn nên đi cho biết. Bằng không bỏ qua một ít thứ tốt, chẳng lẽ không phải là đáng tiếc. Chương 1373. Phường thị tông môn lánh đời Tùy Qua cười ha hả, nói: Nhưng mà phải làm phiền Tô cô nương dẫn đường mới được. Đây là đương nhiên. Tô Ngưng Yên nói: Muốn đi vào phường thị, nhất định phải có lệnh bài của tông môn lánh đời. Xem ra Tô cô nương đã sớm chuẩn bị tốt. Tùy Qua nói: Nhưng mà ta cũng cần chuẩn bị một chút. Tùy tiên sinh còn phải chuẩn bị. Tô Ngưng Yên kinh ngạc nhìn qua Tùy Qua. Nên thay đổi một chút. Tùy Qua cười ha hà thúc giục dược lực của chúng sinh quả, sau đó biến thành mập mạp trẻ tuổi. Tùy tiên sinh thuật dịch dung của ngươi quá tinh xảo. Tô Ngưng Yên nhìn không được cảm thán một tiếng. Dưới tình huống bình thường, đối với người tu hành mà nói, tu vị tới cảnh giới nhất định, dịch dung thuật đã mất đi tác dụng. Bởi vì ánh mắt và tinh thần lực của người tu hành không phải ăn chay, có thể dễ dàng tập trung khí tức và tinh than của một người. Một chút sơ hở nào đó lọt vào ánh mắt đối phương là bại lộ. Trừ phi ngươi triệt để biến thành một người khác. Nếu không muốn lừa gạt đối phương, thật sự không phải chuyện dễ dàng. Nhưng mà Tùy Qua hiện tại đã biến thành người khác. Cho dù là dung mạo hay khí chất, Tùy Qua đều triệt để biến thành một người khác. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, Tô Ngưng Yên căn bản không tin có chuyện như vậy. Trong ấn tượng của Tô Ngưng Yên, loại kỹ thuật này không phải dịch dung thuật, mà có lẽ gọi là biến thân thuật. Hắn là tiếp cận tiên thuật. Cái gọi là dịch dung thuật chỉ là người tu hành dùng công lực cải biến xương cốt, dung mạo. Nhưng mà về khí chất, tinh thần làm sao có thể cải biến được? Mà Tùy Qua lại làm được, chuyện này đủ thấy Tùy Qua thâm bất khả trắc, chú tài mọn. Tùy Qua khẽ mỉm cười, nói: Nhưng mà thời điểm tham gia phường thì Tô cô nương không nên gọi ta là Tùy tiên sinh. Vậy gọi ngươi là gì? Tại hạ Chu Thông. Tùy Qua nói ra cái tên quen thuộc của bản thân. Chu Thông. Tô Ngưng Yên vẻ mặt kinh ngạc, dường như nhớ tới cái gì, sau đó kinh hô: Chu Thông, ngươi là sắc mập mạp Chu Thông. Hắc. Tùy Qua cười hắc hắc, nói: Kỳ thật ta không háo sắc chút nào. Tô cô nương, phường thị ở địa phương nào, chúng ta đi thôi. Miễn thứ tốt rơi vào tay kẻ khác. Được. Tô Ngưng Yên gật đầu ở phía trước dẫn đường. Rất nhanh, hai người rời xa Minh Kiếm Sơn. Tô Ngưng Yên ngự kiếm tốc độ cực nhanh. Nhưng bởi vì không có uống rượu, lại sinh ra một ít cảm giác. Cho nên Tùy Qua nhìn không được nhìn Tô Ngưng Yên hỏi: Tô cô nương, ngươi gần đây kiêng rượu sao? Vì sao Tùy tiên sinh hỏi thế? Tô Ngưng Yên hỏi: Bởi vì ta cảm thấy bộ dáng Tô cô nương uống rượu ngự kiếm mới có điểm thú vị. Tùy Qua ăn ngay nói thật. Thật sao? Sắc mặt Tô Ngưng Yên hơi đỏ lên, sau đó nói tiếp: Một người con gái uống rượu, nhìn qua có chút ngả ngớn. Vì tạo dựng hình tượng uy nghiêm trong tông môn, có nhiều thứ luôn phải bỏ qua. Huống chi, người tu hành chúng ta thất tình lục dục đều có thể bỏ qua, chỉ không uống rượu thì có gì lớn. Vì cái gì người tu hành nhất định phải bỏ qua những thứ này? Tùy Qua bình tĩnh nói: Chúng ta truy cầu tiên đạo, truy cầu trường sinh. Chẳng lẽ chính là vì bỏ qua? Bỏ qua thất tình lục dục. Cuối cùng ngay cả nhân tính cũng bỏ qua. Mặc dù là thành tiên, trường sinh có ý nghĩa gì? Tô Ngưng Yên trầm mặc nửa ngày, sau đó mới nói: Tùy tiên sinh nói lời này thật sự ý nghĩa sâu xa. Nhưng nếu không bỏ qua, có nhiều thứ không có được. Có câu nói gọi là người trong giang hồ, thân bất do kỷ. Thân không thuộc về mình. Trong giới tu hành chúng ta, nhiều khi phải thân bất do kỷ. Chưa hẳn. Trong mắt của ta, với tư cách là người tu hành, nên bụi bặm theo sóng, chỉ nhớ sáng nay vui cười, tự do qua lại, vô cùng tiêu dao. Đây mới là bộ dáng người tu hành nên có. Tùy qua vừa cười vừa nói, thần sắc tùy ý. Bụi bặm theo sóng, vô cùng tiêu dao, không phải dễ dàng làm được, có bao nhiêu người có thể chứ? Ngươi vốn đã làm được, nhưng lại bỏ qua. Tùy qua nghiêm mặt nói, nếu vì đạt được thứ nào đó, nhất định phải hy sinh hoặc bỏ qua, làm gì thiên tân vạn khổ phải có được. Có lẽ, ngươi vốn có cái gì đó thuộc về mình, điểm này mới là gia thích của ngươi. A, nói rất cao sâu, ta chỉ cảm thấy chúng ta có thể thu hoạch thêm nữa nhưng mà không cái gì cũng phải bỏ qua. Tô Ngưng Yên suy nghĩ cười thoải mái. Có lẽ tùy tiên sinh ngươi nói không sai. Không cần phải bắt buộc bản thân mình bỏ qua hoặc là cải biến cái gì đó đi thu hoạch đồ vật mới. Ta chính là ta. Không cần phải biến thành hình tượng mà người khác hy vọng. Đúng vậy. Tùy qua cười ha hả, lấy bình rượu trong hồng mông thạch ra ném cho Tô Ngưng Yên. Nếm thử rượu của ta đi. Tô Ngưng Yên tiếp nhận uống một ngụm, sau đó nhìn không được hỏi. Đây là rượu gì? Đây là rượu trong thế tục, tên là khoai lang nướng. Tùy qua cười nói. Hiện tại rượu này không dễ có câu nói gọi là chân nam nhân uống khoai lang đốt. Là rượu đàn ông các ngươi uống, khó trách khó uống như thế. Tô Ngưng Yên cười nói. Nhưng mà thống khoái. Tô Ngưng Yên lại uống một ngụm lớn. Sau đó nàng giẫm lên phi kiếm. Lâm lâm ngự kiếm phi hành. Khôi phục bộ dáng say rượu phi hành trước kia. Hiểu lộ phong thái nữ hiệp tiêu giao thiên địa. Đây mới thực sự là Tô Ngưng Yên. Tùy qua thần thái mê ly. Phường thị của tông môn lánh đời lần này do Long Hổ Tông cử hành. Long Hổ Tông cũng là một mạch tông môn lánh đời. Nhưng mà bài danh còn trên cả Thiên Lam Kiếm Tông. Giới thế tục nghe đồn là danh sĩ đạo giáo Trương Thiên Sư. Trương Lăng là người sáng lập giáo phái Ngũ Đấu Mễ Đạo trong đạo giáo, là hậu duệ của Trương Lương. Là người sáng lập nên Long Hổ Tông. Hắn từng uy danh hiển hách trong giới thế tục. Thế cho nên Long Hổ Sơn được Long Hổ Sơn gọi là đạo giáo đệ nhất Sơn. Nhưng mà đây cũng chỉ là nghe đồn mà thôi. Nếu như Long Hổ Sơn đã thành đạo giáo đệ nhất Sơn, vậy Côn Lôn làm sao chịu nổi? Huống chi dân gian nghe đồn làm sao có thể là đúng? Một ít nhân vật trong giới tu hành chưa từng có thanh danh trong thế tục. Nhưng mà một thân tu vị kinh thế hãi tục. Những người này sở dĩ không có thanh danh, bởi vì bọn họ ít lộ diện ở nhân gian. Càng không có khả năng tồi lông mày khom lưng tùy tùng quyền quý. Vì cái danh xưng quốc sư mà hạ mình phục vụ vương quyền. Tóm lại, người sáng lập chính thức của Long Hổ Tông chưa chắc là Trương Thiên Sư mà nhân gian quen gọi. Mà bài danh của Long Hổ Tông cũng không có khả năng vượt qua Côn Lôn. Mặt khác, tông môn Long Hổ Tông thậm chí không nằm ở Long Hổ Sơn. Trải qua Tô Ngưng Yên nhắc nhở, tùy qua mới biết được Long Hổ Sơn chỉ là một đường khẩu của Long Hổ Tông. Mà bản doanh tông môn Long Hổ Tông nằm trên một ngọn núi hoang vô danh. Ngọn núi này trải rộng trong sa mạc bát ngát, ít ai lui tới. Hơn nữa cho dù là tới đó cũng không có khả năng tiến vào sơn môn Long Hổ Tông. Chương 1374. Tranh giành trong phường thị. Một, có thể bởi vì phải tổ chức phường thị, cho nên Long Hổ Tông an bài người ta chờ ở ngoài tông môn. Trừ tùy qua cùng Tô Ngưng Yên ra, những người khác cũng từ bốn phương tám hướng đi tới. Khi Tô Ngưng Yên đưa ra lệnh bài Thiên Lam Kiếm Tông thì có tiểu đạo đồng của Long Hổ Tông đi ra dẫn bọn họ vào sơn môn Long Hổ Tông. Cách gọi là sơn môn chính là một môn hộ nằm trên đỉnh núi. Nếu không có trừ trận pháp đi, cho dù nơi này trải qua ngàn vạn biến thiên cũng không có khả năng phát hiện ra môn hộ này. Tùy Qua cùng Tô Ngưng Yên đi vào trong đó, sau một lát đã đi tới một tiên cảnh. Tình huống không khác gì Thiên Lam Kiếm Tông. Sơn môn Long Hổ Tông sơn môn nằm trong hư không riêng. Trong sơn môn tự thành thế giới. Núi cao suối chảy, tiên hạc cổ tùng, mây mù lượn lờ. Linh khí mười phần, tuy không phải tiên sơn phúc địa chân chính, nhưng mà còn tốt hơn giới thế tục nhiều. Giới thế tục linh khí tán loạn, thủ đoạn tông môn lánh đời lợi hại hơn nhiều. Họ nhất định vận chuyển không ít linh mạch vào đây, phong nhập vào sơn môn của mình. Kể từ đó linh khí không tiêu tán, còn tốt hơn giới thế tục nhiều. Trong Long Hổ Tông có nhiều ngọn núi, núi non trùng điệp, núi có mấy ngàn mấy vạn ngọn núi. Tất cả những ngọn núi lớn nhỏ này đều là nơi tu hành của đệ tử Long Hổ Tông. Bởi vì đệ tử Long Hổ Tông rất ít ăn đồ ăn bình thường, cho nên không cần chuyên khai khẩn ruộng đồng trồng lương thực. Cho nên đệ tử ngoại môn tu vị dưới tiên thiên kỳ chỉ ăn quả dại trên núi đỡ đói. Địa vị của đệ tử quyết định bởi ngọn núi lớn nhỏ của bọn họ. Đệ tử ngoại môn khả năng mấy người, thậm chí hơn 10 người lách vào một cái lều gỗ đơn giản. Mà đệ tử chân truyền trong tông môn lại hoàn toàn có được ngọn núi độc lập. Hơn nữa có đệ tử ngoại môn chuyên phục thị cơm ăn nước uống hàng ngày. Nhìn từ điểm này, kỳ thật không khác gì giới thế tục. Người địa vị cao không chỉ chiếm được nhiều tài nguyên, người địa vị thấp không thể không đi phục thị. Đương nhiên, người trong giới tu hành đã sớm cho rằng đây là chuyện thiên kinh địa nghĩa. Cho nên biện pháp duy nhất của những đệ tử này là tăng tu vị lên, không ngừng tăng thực lực. Sau đó một ngày kia có thể trở thành đối tượng được người khác phục thị, thậm chí còn có thể giẫm nát người mà hắn phục thị trước kia. Cho nên mỗi người trong giới tu hành, bọn họ chỉ theo đuổi thực lực và cảnh giới. Bởi vì không có thực lực là bị ngô dịch. Vì truy cầu cảnh giới, bọn họ bỏ qua thất tình lục dục, bỏ qua nhân tính, thậm chí bỏ qua bản thân. May mà Tô Ngưng Yên bên cạnh Tùy Qua không có đi đường rẽ này. Hai vị, phía trước là Thiên Thủy Phong, cũng là nơi cử hành phường thị đạo đồng dẫn đường nói với Tùy Qua. Trước mặt xuất hiện ngọn núi kỳ dị. Ngọn núi cao này mây mù bao phủ, bên dưới cây cối tùm. Cả ngọn núi từ chân núi tới đỉnh núi đều bị băng phong. Nhìn qua giống như khối băng tạc thành ngọn núi. Kể cả kiến trúc trên núi, tất cả đều sáng long lanh. Cùng kỳ quái là bầu trời bốn phía quanh đỉnh núi đều có nước chảy lưu động. Nhìn qua cả ngọn núi như bao bọc trong nước, cảm giác phi thường thần kỳ. Đương nhiên cảm giác thần kỳ chỉ là với phàm nhân và người tu hành cấp thấp. Đối với người tu hành cao thâm mà nói, trong mắt chỉ có mới lạ. Bởi vì người cảnh giới cao thâm có thể nhìn ra mấu chốt trong đó. Thậm chí đó có thể thấy được trận pháp bốn phía Kuana đỉnh núi. Dùng pháp bảo gì? Cách gọi là người ngoài nghề xem náo nhiệt, người trong nghề xem cốt tủy, chính là như thế. Sau khi đi vào ngọn núi, Tùy Qua mới phát hiện chế độ đẳng cấp trong giới tu hành vô cùng xâm nghiêm. Tuy Tô Ngưng Yên mang theo lệnh bài Thiên Lam Kiếm Tông, nhưng vẫn chỉ ở khu vực phòng chữ địa. Phòng chữ địa này nằm cách đỉnh núi không xa. Nơi này có một loạt lầu các, có thể cung cấp cho người tu hành lui tới giao dịch. Mà có thể tiến vào phòng chữ địa đều là tu sĩ Nguyên Anh kỳ. Tu sĩ Kết Đan kỳ chỉ có thể giao dịch trong phòng chữ nhân. Không hề nghi ngờ, khu vực phòng chữ thiên là cự đầu hóa thần kỳ, tuyệt đại vương giả mới có thể đi. Chúng ta lên phường thị chữ thiên. Tùy Qua nhìn thấy môn hạ Long Hổ Tông đứng ở lối đi lên khu vực phòng chữ thiên. Lão đạo này có tu vị Nguyên Anh hậu kỳ. Hắn dò xét Tùy Qua, nhàn nhạt nói: ta không cần biết ngươi là kẻ nào, phường thị chữ thiên không phải ai cũng có thể đi. Tùy Qua muốn phản bác, đột nhiên nhìn thấy bên cạnh có hai tu sĩ Nguyên Anh kỳ nghênh nganh đi qua. Chẳng lẽ bọn họ không phải tu sĩ Nguyên Anh kỳ sao? Tùy Qua chất vấn lão đạo này. Bọn họ là người Côn Lôn Tông. Lão đạo dùng ngữ khí đương nhiên. Côn Lôn Tông, rất tốt. Tùy Qua cười lạnh một tiếng. Thấy Tô Ngưng Yên không ngừng nháy mắt với hắn, Tùy Qua cũng biết lần này đi tầm bảo mà không phải là nháo sự. Vì vậy đè nén lửa giận nói: "Trừ Côn Lôn Tông có thể thông suốt, phải như thế nào mới đi lên khu vực chữ thiên? Tu vị hóa thần kỳ, ngươi có sao?" Lão đạo khinh thường nhìn qua Tùy Qua. Bài danh Thiên Lam Kiếm Tông còn không bằng Long Hổ Tông. Lão đạo này lại có tu vị Nguyên Anh hậu kỳ. Đương nhiên có điều kiện không đặt Tùy Qua cùng Tô Ngưng Yên vào trong mắt. Nhưng mà khinh thường và khinh thị trên mặt lão đạo nhanh chóng biến mất, mà biến thành ngưng trọng, kinh hãi. Bởi vì hắn nhìn thấy Tùy Qua một phân thành hai. Hai người giống nhau như đúc. Hơn nữa khí thế và uy áp của hai người tăng lên nhanh chóng. Lúc này vượt qua lão đạo tu vị Nguyên Anh hậu kỳ. Tuy lão đạo này vẫn dùng lực lượng toàn thân chống lại, nhưng vẫn không thể ngăn cản. Thậm chí ngay cả mở miệng nói chuyện cũng không được. Rắc, hàn băng ngàn năm dưới chân lão đạo tan nát, sắc mặt của hắn trướng lên như gan heo. Lúc lão đạo sắp không ngăn nổi thổ huyết, đột nhiên Tùy Qua thu khí thế lại, lôi kéo Tô Ngưng Yên nghênh ngang đi ra. Đáng đời. Thời điểm này trong khu vực phòng chữ địa có tiếng mỉa mai vang lên. Xem ra tên này cũng bị lão đạo ngăn cản, không có đi vào phường thị chữ thiên. Đây là kết cục mắt chó nhìn người thấp. Có người khác bỏ đá xuống giếng. Nghe thấy mọi người bảy mồm tám lưới chế nhạo hắn, lão đạo này thật sự hận lập tức chém giết đám người này. Nhưng mà hắn sẽ không làm vậy, cũng không dám làm như thế. Trừ phi Long Hổ Tông muốn khai chiến với tất cả tông môn lánh đời. Mà thời điểm này Tùy Qua đã sắt tay Tô Ngưng Yên đi lên phường thị chữ thiên. Tùy Qua thời điểm này mới ý thức được mình đang cầm tay Tô Ngưng Yên, tranh thủ buông ra. Sau đó cố ý làm như không có gì, nói: "Xem ra phường thị chữ thiên không có gì hơn cái này, không có thứ tốt gì đáng xem." Tô Ngưng Yên dường như không quan tâm chuyện cầm tay lúc trước, mỉm cười nói: "Tuy nơi này không lớn, nhưng mà đồ tốt phải tinh chứ không nhiều. Nơi này chính là phương thị chữ thiên, thứ tốt khẳng định đều tụ tập ở đây. Dù sao nơi này chính là phường thị của tông môn lánh đời, có rất ít người nhìn lầm mang thứ tốt bán ra trong phường thị. Huống chi, đồ tốt chân chính ai cũng mang theo bên người." "Tốt rồi, không nói, chúng ta đi vào trước đi. Hiện tại người còn không nhiều lắm, hoặc là có thể lựa ra vài thứ tốt." Chương 1375, tranh giành trong phường thị 2. "Đúng vậy, vậy xem đi." Tùy Qua cùng Tô Ngưng Yên đi vào lầu các phường thị chữ thiên. Phường thị chữ thiên nằm ngay trên đỉnh núi, chỉ có một lầu các, tổng cộng có 9 tầng. Đại khái giới tu hành lấy 9 vi tôn. Nhưng mà giữa tầng một đều bày đặt không ít đồ vật. Có pháp bảo cấp linh khí, có đan dược, có tài liệu luyện đan quý hiếm, linh thảo quý hiếm, còn có nguyên thành yêu anh. Yêu quái rất nhiều người nhìn qua. Kỳ thật nơi này có không ít thứ tốt, nhưng Tùy Qua cho thần niệm quét qua, cũng cảm giác những thứ này không có pháp bảo hắn hứng thú. Pháp bảo cấp linh khí Tùy Qua không thiếu. Những vật này đều bảo ra từ như mộng thủy cốc, hiện tại đã không còn hiếm lạ. Huống chi bản thân Tùy Qua có chấn linh sử, càng có hồng mông thạch cùng hồng mông thủ, còn cần gì pháp bảo. Hơn nữa lục mục điện châu trong mắt Tùy Qua cũng nhanh chóng lột xác thành linh khí. Đối với Tùy Qua mà nói, việc cấp bách là tăng lực lượng của hồng mông thủ len, tăng tu vị cảnh giới mới là ưu tiên. Hắn đã không cần pháp bảo. Lại nói đan dược, Tùy Qua luyện chế rất nhiều đan dược đều có tỷ lệ tốt hơn đan dược ở đây. Nhất là hôm nay Tùy Qua lại luyện chế ra Quy Nguyên đan, càng không có hứng thú với những đan dược này. Còn về linh thảo, với tư cách thiếu tông chủ Thần Thảo Tông, linh thảo của Tùy Qua đồng học còn ít sao? Huống chi linh thảo tại đây Tùy Qua cũng đã có, tự nhiên là hoàn toàn không có hứng thú. "Tùy tiên sinh, hình như ngươi thất vọng a." Tô Ngưng Yên dường như nhìn ra tâm tình và suy nghĩ của Tùy Qua hiện tại. "Thật có chút thất vọng." Tùy Qua nhàn nhạt nói: "Phường chữ thiên còn kém hơn suy nghĩ của ta nhiều, xem ra cũng không gì hơn cách này." Tùy Qua nói lời này không có dùng truyền âm nhập mật, cho nên có không ít người nghe Tùy Qua nói: "Thật sự là khẩu khí lớn a." Quả nhiên Tùy Qua vừa dứt lời, chỉ thấy một người trung niên mặc đạo bào Long Hổ Tông hừ lạnh một tiếng. Với tư cách cường giả của Long Hổ Tông, tu sĩ hóa thần trung kỳ, đương nhiên hắn không cho phép cuồng vọng chi đồ chửi bới Phường Thị Long Hổ Tông. Bất kể nói thế nào, lúc này Phường Thị là do Long Hổ Tông xử lý. Tùy Qua nói cấp bậc Phường Thị không được, chính là nói Long Hổ Tông không được. Cho nên ánh mắt trung niên này như biến thành thực chất nhìn qua Tùy Qua. Tiểu hữu khẩu khí không nhỏ a, nhưng không biết lực lượng có đủ chưa. Kỳ chân gì đó không thiếu, chỉ sợ ngươi mua không nổi. Nếu ngươi có thể xuất ra thứ ta muốn, cho dù đắt ta cũng mua được. Tùy Qua cũng không nhượng bộ. Tuy đạo nhân trung niên này bất mãn, nhưng mà còn không đến mức động thủ ở đây, cười lạnh nói. Được a, ngươi muốn cái gì? Nói ra nghe một chút, miễn nói Long Hổ Tông chiêu đãi không chu toàn. Thần ma máu huyết. Tùy Qua nhàn nhạt nói. Càng nhiều càng tốt. Càng nhiều càng tốt. Đạo nhân trung niên hừ lạnh nói. Thần ma máu huyết, chỉ một giọt cũng cần mấy trăm vạn tinh nguyên đan, ngươi mua được vài giọt sao? Vậy ngươi có vài giọt sao? Tùy Qua hỏi lại. Cái này, đạo nhân trung niên nhất thời nghẹn lời. Thần ma máu huyết thứ này là thứ tốt khan hiếm, mỗi một giọt đều vô cùng chân quý. Đạo nhân trung niên này chính là thái thượng trưởng lão của Long Hổ Tông. Trong tay có hai giọt thần ma máu huyết, nhưng chỉ có hai giọt mà thôi. Nếu như hắn nói mình có hai giọt, Tùy Qua mở miệng muốn mua, hắn nên làm cái gì bây giờ? Nhưng mà nếu như nói không có, chẳng lẽ không phải chứng minh Tùy Qua nói lúc trước cấp bậc Phường Thị này không đủ, cấp bậc không cao? Đạo trưởng, Long Hổ Tông các ngươi chẳng lẽ ngay cả thần ma máu huyết cũng không có sao? Tô Ngưng Yên ở bên cạnh châm ngòi thổi gió. Đúng vậy, hạ đạo trưởng, lấy một lọ thần ma máu huyết ra đi, trấn trụ tiểu tử này. Xem hắn lấy ra cái gì mua. Lại có người giật dây, tên này xem ra sợ thiên hạ không loạn. Những người còn lại cũng bày ra bộ dáng xem náo nhiệt. Hạ đạo trưởng này đại khái cũng không muốn mất mặt trước nhiều người, vì vậy ngạo nghễ nói. Chỉ là thần ma máu huyết mà thôi, ta tùy thân mang theo hai giọt. Mặt khác, thứ này Long Hổ Tông cũng không ít, chỉ sợ ngươi mua không nổi. Cái này có bao nhiêu? Tùy Qua không sao cả, trên thực tế hắn đang dụ hạ đạo trưởng mắc lừa. Nhưng hiển nhiên hạ đạo trưởng không có ý thức Tùy Qua gian trá, hừ lạnh nói. Quá nhiều. Nhưng mà ngươi thực sự có bổn sự, ta trực tiếp xuất ra 20 giọt. Mỗi một giọt giá trị 800 vạn tinh nguyên đan. Tổng cộng là 100 triệu 600 ngàn viên tinh nguyên đan. Thành giao. Tùy Qua đoạt nói trước. Hạ đạo trưởng kinh ngạc không khép miệng được, sững sờ nhìn qua Tùy Qua nửa ngày mới nói. 100 triệu 600 ngàn viên tinh nguyên đan. Trên người của ngươi có nhiều như vậy sao? Nơi của ta không cho thiếu nợ. Ta là người mua đồ, từ trước đến nay đều là tiền trao cháo múc. Hạ đạo trưởng, đan dược ngươi cứ đón lấy. Tùy Qua vung tay lên. Lập tức một dòng nước lũ đan dược bay qua phía hạ đạo trưởng. Những tinh nguyên đan này cũng không phải là thượng phẩm tinh nguyên đan do Tùy Qua rèn luyện ra, mà là hỗn hợp không ít rác rưởi tinh nguyên đan. Dù sao hôm nay Tần gia cũng là một phần tử của Thần Thảo Tông. Tùy Qua có thể thông qua Tần gia đổi thượng phẩm tinh nguyên đan, dùng giá một đổi ba bán ra ngoài. Bởi vì cho dù Tùy Qua có thể dùng kết cỏ thành đan thuật thu hoạch nhiều đan dược, nhưng mà đan dược chính là đan dược, một quả cũng không thể lãng phí. Nhất là trong lúc tiến hành giao dịch ở đây, hạ đạo trưởng không nghĩ tới Tùy Qua tùy thân mang theo 100 triệu 600 ngàn viên tinh nguyên đan. Nhiều đan dược như thế, cho dù là chư vật thủ trạc cũng phải nổ tung. Nhưng mà hạ đạo trưởng hiện tại đâm lao phải theo lao. Hắn giàu gì cũng là tu sĩ hóa thần trung kỳ, cũng không muốn trong Phường Thị lần này mất mặt với mọi người. Nếu không sau này hắn làm sao ra ngoài lăn lộn. Với tư cách cường giả tiên đạo chính phái, không phải không có thể thất hứa, cũng không phải không thể bội bạc. Nhưng mà chuyện này phải làm lén. Hơn nữa sau khi làm xong phải giải quyết cho hết. Như vậy mới không có ai biết chuyện này, cũng không bị người ta chỉ trích cười nhạo. Nhưng mà dưới tình huống trước mặt mọi người, là người tiên đạo chính phái, vẫn cần bận tâm chút mặt mũi. Cho nên hạ đạo trưởng chỉ có thể kiên trì nhận lấy đan dược tùy qua đưa qua. Sau đó lại cho người Long Hổ Tông đi bí khố tông môn mang 20 giọt thần ma máu huyết. Tuy nhìn qua là giao dịch công bằng, nhưng mà hạ đạo trưởng lại cảm giác trong nội tâm lửa giận thiêu đốt. Bởi vì thần ma máu huyết là vật nhiều người tu hành tha thiết ước mơ, có thể nói là có tiền mua không được. Hơn nữa hắn còn mất mặt trước mọi người. Chương 1376 Xương cốt ma thượng cổ. 1. Ngươi cẩn thận một chút. Tuy có sơ, sơ, quy, quy, u, vinh, quy, quy, o, 20 giọt thần ma máu huyết. Nhưng mà hạ đạo trưởng không dễ chọc. Tuy hắn không dám phô trương đối phó ngươi, nhưng mà đợi lát nữa nhất định sẽ nghĩ biện pháp làm ngươi chịu không nổi. Tô Ngưng Yên dùng truyền âm nhập mật nhắc nhở Tùy Qua. Kỳ thật cho dù Tô Ngưng Yên không đề cập tới, Tùy Qua cũng biết bản thân mình phải cẩn thận. Dù sao nơi này là địa bàn của Long Hổ Tông, chính mình vừa tới đã đắc tội hai người Long Hổ Tông. Người lúc trước có thể xem nhẹ, nhưng mà hạ đạo trưởng chính là thái thượng trưởng lão Long Hổ Tông hàng thật giá thật. Địa vị trong Long Hổ Tông không phải chuyện đùa. Tùy Qua làm cho hắn ăn bồ hòn làm ngọt, đối phương nhất định sẽ nghĩ biện pháp trừng trị hắn. Nhưng mà Tùy Qua cũng không phải rất lo lắng, bởi vì người Long Hổ Tông cho dù muốn đối phó hắn, cũng không công nhiên đối phó hắn ở đây. Dù sao vô cứ động thủ là không được, chỉ cần cẩn thận là xong. Sau khi ra khỏi Long Hổ Tông, Tùy Qua khôi phục tướng mạo sẵn có. Từ nay về sau lại có một Chu Thông bốc hơi khỏi nhân gian. Hạ đạo trưởng cùng thế lực Long Hổ Tông lợi hại hơn nữa cũng không thể tìm người không tồn tại chút sẩn. Theo thời gian qua đi, người tham gia phường thị càng ngày càng nhiều. Nhưng mà người phòng chữ thiên không nhiều. Bởi vì cường giả có tu vị hóa thần kỳ đã là cường giả đỉnh cấp trong giới tu hành. Số lượng đương nhiên không nhiều. Khi người tham gia phường thị càng nhiều, bảo bối xuất hiện cũng càng nhiều. Bởi vì phường thị không chỉ có chủ sự cung cấp buôn bán, người tham dự cũng có thể buôn bán với nhau. Chỉ nơ giao dịch phí cho chủ sự là được. Mà chủ sự cũng có nghĩa vụ giải quyết tranh chấp, hóa giải xung đột. Đây chính là phường thị chính quy mà người tu hành nguyện ý giao dịch. Tuy người tu hành có thể giao dịch lẫn nhau, nhưng mà tồn tại nguy hiểm không đoán trước. Bởi vì lén giao dịch rất có thể bị đối phương bố trí bẫy dập, hoặc là mời bằng hữu bố trí mai phục đánh chết ngươi. Đến lúc đó không chỉ có bảo bối miễn phí rơi vào trong tay người khác, ngay cả đồ vật còn lại trên người, thậm chí kim đan, nguyên anh của ngươi cũng rơi vào tay đối phương. Kết cục vô cùng thê thảm. Phường thị cấp bậc này, ai dám trực tiếp mạnh mẽ cướp đoạt. Cho dù là có sự kiện đổ máu cũng là sau khi phường thị chấm dứt. Tiến hành trong phường thị này, cho dù là người Côn Lôn Tông cũng không dám làm càn như vậy, kiêu ngạo như vậy. Giao dịch tiến hành không nóng không lạnh, ngay cả Tô Ngưng Yên cũng ra tay tiến hành giao dịch vài lần. Chỉ có Tùy Qua sau lần giao dịch trước vẫn không có giao dịch qua, dường như không đặt bất cứ thứ nào vào mắt. Cũng hoặc là người khác xem qua Tùy Qua đã xấu hổ vì không còn tiền. Tóm lại, mặc kệ Tùy Qua có mua bán hay không, phường thị giao dịch vẫn cứ tiến hành. Ngay lúc Tùy Qua cảm thấy chán muốn chết, trong phường thị xuất hiện thứ hắn động tâm. Nhưng mà người động tâm không chỉ có mình hắn. Xương cốt ma thượng cổ. Kế tiếp sẽ dùng thượng cổ ma hài để đọc cho dễ nghe. Có người xuất ra thượng cổ ma hài đấu giá. Nhưng mà quá trình đấu giá thông qua Long Hổ Tông tiến hành. Đây là tiền hành bảo hộ cho người bán. Người tham gia cạnh tranh không biết thân phận của người bán. Đương nhiên cũng chỉ có bảo bối chính thức mới có thể thông qua chủ sự tiến hành đấu giá. Mà thượng cổ ma hài này không hề nghi ngờ chính là thứ tốt chân chính. Đấu giá tiến hành ở đại sảnh Kỳ Chân Các. Mặc dù là bảo bối tốt, nhưng mà người cạnh tranh bốn phía cũng không có ầm ầm hỗn loạn. Dù sao đều là cao thủ. Hơn nữa ai cũng biết quyết định sở hữu thứ này không phải giọng lớn, mà xem ai giàu hơn. Nhưng mà chủ trì đấu giá chính là Hạ đạo trưởng. Nhưng mà trừ hắn ra, còn có một cường giả hóa thần trung kỳ khác tỏa chấn. Có thể thấy được Long Hổ Tông xem trọng thượng cổ ma hài thế nào. Dù sao đây chính là hài cốt tiên ma. Thứ đồ vật này chỗ tốt rõ ràng, tác dụng rất nhiều. Rất nhiều người ở đây kích động tùy qua cũng giống như thế. Bởi vì tùy qua cảm giác được hồng mông thủ hưng phấn, hắn biết rõ thượng cổ ma hài này hắn nhất định phải đạt được tay. Hạ đạo trưởng chủ trì đấu giá, nhưng mà đấu giá sư chính là nữ E Tử Long Hổ Tông. Nữ đệ tử này có tư sắc bất phàm, tóc dài xõa vai, mặt lụa mỏng màu trắng, mông lung mờ ảo, bộ vị mấu chốt như ẩn như hiện, làm cho người ta mơ màng vô hạn. Bởi vậy có thể thấy được, người Long Hổ Tông cũng biết cách quảng cáo và làm nổi bật. Bọn họ cho vưu vật như thế làm đấu giá sư, có thể tăng hào khí và cuồng nhiệt cho buổi đấu giá. Hoan nghênh các vị tiền bối tham dự đấu giá thượng cổ ma hài. Mời mọi người xem qua. Đây là thượng cổ ma hài nguyên vẹn. Đây là một ma tu sau khi đột kiếp lưu lại. Thập phần nguyên vẹn. Mỗi khối xương trên người đều còn đủ. Nữ đấu giá sư há miệng bắt đầu nói khoác về chỗ tốt của thượng cổ ma ai. Nhưng người tham gia đấu giá đều biết hàng, mà cũng không phải Lăng Đầu Thanh chẳng hiểu gì cả. Lăng Đầu Thanh ý nói người không có đầu óc, cho nên rất nhanh có người nói: đừng cố nói khoác, tuy thượng cổ ma hài này còn nguyên vẹn, nhưng cũng không coi là hoàn mỹ. Bởi vì thứ này còn không tính là xương cốt thần ma chân chính. Những người còn lại liên tục gật đầu phụ họa, nghị luận nhau nhau. Tùy qua cũng gật đầu. Thượng cổ ma hài này vẫn còn nguyên vẹn, nhưng mà không có hoàn mỹ. Vì sao không hoàn mỹ? Bởi vì nó không phải xương cốt thần ma chân chính. Chủ nhân của thượng cổ ma hài này còn chưa chính thức hóa thành tiên ma đã chết đi. Có thể nói là thời điểm độ kiếp thành công nhưng có người thừa cơ tiêu diệt. Hoặc là nguyên thần chết đi. Tóm lại thân thể của hắn còn chưa hoàn thành bước lột xác cuối cùng thành thần ma. Cho nên thượng cổ ma hài này chỉ là bán thành phẩm, cũng không phải hoàn toàn phẩm. Giá trị của nó đương nhiên giảm đi thật nhiều. Nhưng dù là như thế, người tham gia đấu giá không có tán đi, bởi vì giá trị của thứ này rất cao. Vị tiền bối này hảo nhãn lực. Nữ đấu giá sư khen một câu, nói tiếp: đúng vậy, thượng cổ ma hài này không có hoàn mỹ, nhưng mà các vị đã có mặt ở đây, đủ chứng minh lực hấp dẫn của nó. Nếu mọi người là người biết hàng, như vậy ta cũng không quanh co lòng vòng, đấu giá trực tiếp bắt đầu. Đấu giá vẫn dùng tinh nguyên đan cân nhắc. Nếu như số lượng tinh nguyên đan không đủ, có thể dùng địa nguyên đan hoặc là đan dược khác chống đỡ. Nhưng mà không tiếp thụ thứ khác ngoài đan dược, cho nên thỉnh các vị đổi đan dược trước. Đan dược quả nhiên là tiền mạnh trong giới tu hành, tất cả giao dịch đều dùng nó cân nhắc. Thượng cổ ma hài lưu trong đại sảnh, không có thứ gì bảo hộ. Bởi vì bên cạnh nó có ba cường giả hóa thần trung kỳ trấn thủ còn mạnh hơn bất cứ trận pháp nào. Hơn nữa nơi này là Long Hổ Tông, ai dám cướp đoạt ở đây? Chương 1377 Xương cốt ma thượng cổ 2. Đương nhiên nếu như nơi này có tu sĩ hóa thần hậu kỳ pháp thần cảnh, xác thực có thể bỏ qua Hạ đạo trưởng ba người. Nhưng mà tùy qua tin tưởng, Long Hổ Tông khẳng định cũng có cường giả hóa thần hậu kỳ đỉnh phong tỏa chấn. Cho nên mạnh mẽ cướp đi khẳng định là không thể nào phát sinh. Đấu giá bắt đầu. Giá quy định 100 triệu tinh nguyên đan, mỗi lần tăng giá không thấp hơn 100.000. Nữ đấu giá sư thoại âm rơi xuống, lập tức nhen nhóm người đấu giá nhiệt tình. Lúc này có người ra giá: 100 triệu 500.000, 100 triệu 600.000, 100 triệu 800.000, 200 triệu, 500 triệu. Rốt cuộc có người báo ra con số trên trời. Người này cũng hấp dẫn a hơi mắt người khác. Giọng này từ lầu 2 truyền xuống. Tùy qua không có ngẩng đầu nhìn người này, nhưng thông qua thần niệm cũng biết lai lịch và thân phận kẻ này. Tên này kỳ thật không phải cường giả hóa thần kỳ, mà chỉ là một nguyên anh hậu kỳ. Nhưng mà thân phận không đơn giản, bởi vì hắn là người Côn Lôn Tông, Côn Lôn Tông, Tùy Qua xem như gián tiếp lãnh giáo thực lực của Côn Lôn Tông. Trước tiên không nói thực lực chưa tới hóa thần kỳ, cũng có thể tiến vào phường thị chứ thiên. Hiện tại một tu sĩ nguyên anh hậu kỳ có thể xuất ra 500 triệu tinh nguyên đan, hoàn toàn có của cải sánh ngang cường giả hóa thần kỳ. Đương nhiên, tu sĩ nguyên anh hậu kỳ này hẳn có chút lai lịch, làm không tốt tên này còn là tiên nhị đại. Điểm này từ thái độ người bên cạnh với hắn là biết. Con số 500 triệu tinh nguyên đan khiếp sợ rất nhiều người, mà Côn Lôn Tông tiên nhị đại dường như hài lòng với phản ứng của mọi người. Từ trên cao ngả ngớn với nữ đấu giá sư: "Mỹ nữ, mang thứ đó đưa lên cho thiếu gia." "Tư Không Hùng thiếu gia, ta biết rõ ngài tài đại khí thô, nhưng mà đấu giá còn chưa chấm dứt mà." Nữ đấu giá sư nói ra: "Chẳng lẽ còn có ai dám tranh với Tư Không thiếu gia ta sao?" Tư Không Hùng hừ lạnh một tiếng. Lời còn chưa dứt, chỉ nghe âm thanh khác vang lên: "600 triệu. Ánh mắt mọi người nhìn qua Tùy Qua, bởi vì cái giá này do Tùy Qua báo ra. Sắc mặt Tư Không Hùng trầm xuống, mấy người bên cạnh hắn dường như rục rịch, giống như chó dữ chuẩn bị nhảy ra chuồng. Nhưng mà cho dù là Côn Luân phái cũng không dám hung hăng càn quấy, không kiêng nể khai chiến ở đây. Tư Không Hùng hung hăng càn quấy nhìn qua Tùy Qua, cười lạnh nói: "Ngươi thật muốn đoạt với thiếu gia ta?" Nghe lời này, người khác cũng bỏ đi, nhưng mà Hạ đạo trưởng lại cao hứng hơn ai khác. Hắn thích ý nhìn Tùy Qua kết thù kết oán với Tư Không Hùng. Như vậy có lẽ Tùy Qua tiếp theo bị Tư Không Hùng tìm người tiêu diệt. Cho nên Hạ đạo trưởng vẫn không quên thêm mắm thêm muối nói: "Chu tiểu hữu đúng là tài đại khí thô a. Vừa mua 20 giọt thần ma máu huyết của Long Hổ Tông chúng ta, hiện tại lại ra giá tiền rất lớn cạnh tranh thượng cổ ma hài. Thủ bút to lớn, xem ra không ai dám tranh phong." Tùy Qua biết rõ Hạ đạo trưởng không có hảo tâm, cho nên cũng lười để ý tới hắn. 700 triệu. Tư Không Hùng cũng bị chọc giận. Nhưng phàm là người cao cao tại thượng đều đặc biệt dễ bị chọc giận, bởi vì bọn họ càng quan tâm mặt mũi hư vô. 1 tỷ. Tùy Qua lại tăng giá. 1 tỷ 2, 2 tỷ. Tùy Qua quyết định trực tiếp thắng bằng được. Con số 2 tỷ trực tiếp dọa sợ đám người, đương nhiên cũng làm cho Tư Không Hùng ngây người, hơn nữa còn oán hận. Nhưng mà Tư Không Hùng không có tiếp tục tăng giá, chính hắn có bao nhiêu của cải, chính hắn rất rõ ràng. Cho dù là tiên nhị đại, nhưng hắn cuối cùng chỉ là tu sĩ nguyên anh hậu kỳ. Hắn cũng không phải trưởng môn Côn Lôn Tông, có thể tùy ý tiêu xài đan dược. Hơn nữa Tùy Qua biết rõ, cho dù là Côn Lôn Tông có được ngàn vạn năm xúc tích cũng không ngăn được thủy triều suy sụt. Người Côn Lôn Tông cũng không có khả năng có được đan dược vô cùng vô tận. Nếu không, Côn Lôn Tông đã sớm thống nhất cả giới tu hành, làm cho tất cả tông môn lánh đời thề thần phục. Tóm lại, đối với Tư Không Hùng mà nói, hơn 1 tỷ là cực hạn của hắn, hắn không có khả năng tranh thắng Tùy Qua. Nếu như kiên trì tiếp tục nữa, Tư Không Hùng chỉ càng khó chịu hơn mà thôi. Huống chi đây chỉ là thượng cổ ma hài không hoàn mỹ, giá cả 2 tỷ tinh nguyên đan kỳ thật đắt hơi cao. Tư Không Hùng cũng không phải ngu xuẩn, hắn cũng biết nên lấy hay bỏ. Huống chi, hiện tại mất mặt không có sao, hắn sẽ nhanh chóng tìm về. "Hảo tiểu tử, ta nhớ kỹ ngươi." Tư Không Hùng hừ lạnh một tiếng, không thể nghi ngờ tỏ vẻ rời khỏi cạnh tranh. "Tư Không thiếu gia, nhanh rời đi vậy sao?" Tùy Qua biết rõ dù sao đã đắc tội Tư Không Hùng, hắn cũng biết loại người như Tư Không Hùng cho dù có xin lỗi cũng vô dụng. Loại người này đắc tội chính là đắc tội, hắn nhất định trả thù ngươi. Đã như vậy, Tùy Qua cũng không ngại làm mặt mũi đối phương quét xác. "Ngươi Tư Không Hùng thật muốn thắng ván này, đáng tiếc là hắn không có khả năng. Không có năng lực thì đương nhiên chỉ nuốt giận vào bụng. 2 tỷ 500 triệu. Thời điểm này ở tầng trên có giọng nói uy nghiêm truyền tới: "Tư Không Hùng, ngươi đi phòng chữ địa đi, người Côn Lôn Tông há có thể dễ dàng bị mất mặt. Lần sau tới phường thị chữ thiên, hãy bảo phụ thân ngươi mang ngươi tới đi, miễn bị người ta giẫm mặt mũi." Sắc mặt Tư Không Hùng lúc đỏ lúc trắng, nhưng không dám vi phạm ý của người này, chỉ hung tợn nhìn qua Tùy Qua, sau đó rời khỏi. ánh mắt mọi người nhìn qua Tùy Qua, đều muốn biết Tùy Qua có dám tiếp tục tăng giá hay không. Khiêu chiến cường giả Côn Lôn Tông, biểu lộ của Tùy Qua rất bình tĩnh, nhàn nhạt nói: đạo hữu Côn Lôn Tông, ta biết rõ ngươi trả giá cao cũng không phải vì muốn mua thượng cổ ma hài không hoàn mỹ, mà chỉ là tìm mặt mũi cho Côn Lôn Tông a. Thì tính sao? Đối phương hừ lạnh một tiếng, xem như thừa nhận. Mặt mũi Côn Lôn Tông không thể khinh nhờn. Ta vô tình ý khinh nhờn mặt mũi Côn Lôn Tông. Nhưng nếu như tất cả mọi người mua mặt mũi Côn Lôn Tông, chư vị đều không cần tham gia cạnh tranh. Đầu tiên hỏi Côn Lôn Tông phải chăng có hứng thú hay không. Tùy Qua nói ra, ngữ khí xem như khách khí, nhưng mà rõ ràng không có ý định mua mặt mũi của đối phương. Vậy ngươi làm như thế nào? Đối phương khiêu khích hỏi ngược lại. 4 tỷ. Tùy Qua báo ra giá tiền này là trải qua cân nhắc. Nếu như báo 3 tỷ thì không thể áp uy phong của đối phương, ngược lại sẽ làm cho đối phương tiếp tục theo vào. Nếu như là 5 tỷ, giá cả rất cao, làm cho người bán chiếm tiện nghi cũng không nên làm. Cho nên Tùy Qua mới báo ra giá 4 tỷ, dùng uy hiếp đối thủ cạnh tranh. Trầm mặc. Người tham gia cạnh tranh tất cả trầm mặc. Tầng cao nhất kỳ chân các trầm mặc. Hiển nhiên Tùy Qua báo ra giá tiền này thật sự làm cho đối phương do dự hồi lâu. Chương 1378. Luyện hóa ngay tại chỗ. Nhưng mà sau khi trầm mặc, đối phương rốt cuộc lên tiếng. 5 tỷ. Mặt Mỹ Côn Lôn Tông giá trị 5 tỷ tinh nguyên đan. Đối phương rõ ràng không có lùi bước vì cái giá 4 tỷ tinh nguyên đan, có thể thấy môn nhân Côn Lôn Tông cao ngạo cỡ nào. Nhưng mà đối với đồ vật Tùy Qua nhất định phải có, hắn phải lấy tới tay dù bằng bất cứ giá nào. Huống chi hôm nay tinh nguyên đan với hắn mà nói tác dụng không lớn. Tùy Qua xem ra trong tương lai không lâu, giá trị tinh nguyên đan sẽ bị giảm dần. Đương nhiên đây cũng không phải là vì tinh nguyên đan không có hữu dụng, mà là vì thời điểm thiên địa đại kiếp nạn tiến tới, nguy hiểm cùng kỳ ngộ cùng tồn tại. Các loại tài liệu luyện đan nhiều hơn, khi đó tác dụng của tinh nguyên đan nhỏ đi rất nhiều. Bởi vậy cứ trắng trợn tiêu xài thứ giảm giá trị là hành động sáng suốt. Bi ai lớn nhất đời chính là không ai chịu nổi nhìn thấy tài phú mình cực khổ tích góp từng chút một, sau đó hóa thành hư ảo. Cho nên Tùy Qua lại quyết đoán tăng giá 6 tỷ. Lần tăng giá này triệt để thấy rõ quyết tâm thắng cuộc của Tùy Qua. Bởi vì trong mắt nhiều người xem ra, Tùy Qua khai ra giá 6 tỷ đã vượt qua giá trị thượng cổ ma hài. Mục đích của hắn là quét mặt mũi của Côn Lôn Tông. Môn nhân Côn Lôn ở tầng cao nhất hiển nhiên cũng hiểu rõ điểm này, sau khi trầm mặc một lát, mở miệng nói: chúc mừng ngươi Chu đạo hữu, con đường phía trước trân trọng. Đối phương không có phóng xuất sát khí, nhưng mà mấy chữ con đường phía trước trân trọng, không thể nghi ngờ đã cho thấy quyết tâm nhắm vào Tùy Qua của hắn. Tùy Qua biết rõ sau khi hắn ra khỏi Long Hổ Tông, con đường của hắn chỉ sợ không thái bình. Dù sao lúc này đắc tội người Côn Lôn Tông, hơn nữa người Long Hổ Tông cũng không có cảm tình với hắn. Chỉ cần Tùy Qua vừa ra khỏi Long Hổ Tông, con đường của hắn có thể nghĩ. Đa tạ. Tùy Qua cười ha hả, đấu giá chấm dứt. Hắn lập tức thu thượng cổ ma hài vào trong hồng mông thạch. Đương nhiên Tùy Qua đã nghiệm chứng thứ này là hàng thật. Tùy Qua vốn thất vọng khi đi tới phường thị lần này, nhưng mà sau khi hắn đạt được thượng cổ ma hài, Tùy Qua cảm giác không uổng chuyến đi này. Sau khi thượng cổ ma hài tới tay, Tô Ngưng Yên liền dùng truyền âm nhập mật nhắc nhở Tùy Qua: đồ vật đã tới tay, chúng ta đi nhanh đi. Ngươi đã đắc tội Côn Lôn, người Long Hổ Tông không có cảm tình gì với ngươi, ở tại chỗ này không phải ý kiến hay. Thấy tốt thì lấy, ta sẽ bảo người Thiên Lam Kiếm Tông tới tiếp ứng ngươi. Không cần, Tùy Qua nói. Còn chưa có náo nhiệt mà, làm gì vội vã tỏ lập trường như thế. Ngươi còn muốn lưu lại, ngươi thật sự là không sợ có chuyện à? Tô Ngưng Yên kinh hô, nàng đã cảm giác được vài đạo thần niệm mang theo địch ý quét qua thân thể Tùy Qua. Tùy Qua tên này khoe của với người Côn Lôn Tông, hiển nhiên có người thèm muốn. Mà Tùy Qua thằng này lại không sợ chút nào, vẫn có ý định ở lại đây. Nhưng Tùy Qua cố ý như thế, Tô Ngưng Yên không có biện pháp gì. Tùy Qua làm như vậy kỳ thật cũng không phải là ngu xuẩn, mà là hắn có suy nghĩ của mình. Lúc này đạt được 20 giọt thần ma máu huyết cùng thượng cổ ma hài, Tùy Qua có thể nói là thu hoạch không nhỏ. Theo lý thuyết thấy tốt thì lấy là đúng vậy. Nhưng mà Tùy Qua biết rõ hiện tại mang theo Tô Ngưng Yên chạy đi, ngược lại dễ dàng trở thành mục tiêu của người ta. Bởi vì hiện tại rời khỏi cũng không có nhiều người. Muốn an toàn rời khỏi, đương nhiên là thừa lúc nhiều người, thế cục hỗn loạn mới dễ rời đi. Mặt khác đêm dài lắm mộng, Tùy Qua đã đạt được nhiều chỗ tốt như thế, liền ý định lập tức cho Hồng Mông Thủ hấp thu. Nếu như là người khác, thiên tân vạn khổ, hao phí giá tiền rất lớn mua được món đồ gì đó, nhất định sẽ nghĩ tất cả biện pháp lợi dụng, không nỡ lãng phí một chút nguyên khí. Nhưng mà Tùy Qua thì khác. Hắn xem ra hiện tại nếu vấn đề có thể dùng tiền giải quyết, nó không tính toán là vấn đề. Thần ma máu huyết, thượng cổ ma hài tuy chân quý, nhưng mà chỉ cần có thể cho Hồng Mông Thủ hấp thu, tăng tốc độ sinh trường, sinh ra biến hóa, tuyệt đối đáng giá. Tùy Qua nhớ rõ Hồng Mông Thủ lần đầu tiên hấp thu thần ma máu huyết là hấp thu huyết ma máu huyết. Hồng Mông Thạch trải qua một thời gian thật dài mới hoàn toàn luyện hóa một giọt máu này. Về sau từ chỗ Thiên Lam Kiếm Tông thu hoạch ba giọt thần ma máu huyết, Hồng Mông Thạch chỉ dùng thời gian 1/10 lúc trước cũng đã luyện hóa toàn bộ ba giọt thần ma máu huyết. Mà hôm nay tốc độ luyện hóa của Hồng Mông Thủ đã nhanh hơn. Tùy Qua cho 20 giọt thần ma máu huyết vào, Hồng Mông Thủ giống như ác lang nhìn thấy đồ ăn, rất nhanh hút bổ vào, sau đó nhanh chóng luyện hóa hấp thu. Tùy Qua cảm giác rõ ràng, Hồng Mông Thủ hấp thu thần ma máu huyết xong, nó giống như ăn thuốc kích thích, tốc độ sinh trưởng gia tăng, thân cây, nhánh cây lớn lên không ít, hơn nữa lại nhiều ra 20 đoá hoa. Tâm tình Tùy Qua kích động, kích động còn mang theo vài phần thất vọng. Bởi vì Tùy Qua vốn tưởng rằng hấp thu 20 giọt thần ma máu huyết xong, 4 đoá hoa của Hồng Mông Thủ trước đó sẽ ngưng tụ ra mấy quả, ai biết vẫn chỉ là nở hoa. Nhưng mà hoa trên đầu cành Hồng Mông Thủ không phải bài trí, mà là bảo bối tự nhiên có thể tụ tập cùng phóng thích nguyên khí khổng lồ. Quan trọng hơn là chúng còn có thể hấp thu Hồng Mông tử khí, xúc tiến cùng kích thích linh thảo trong Hồng Mông Thạch sinh trường. Hồng Mông Thủ nhiều ra 20 đoá hoa, lực lượng Tùy Qua có thể bạo phát tăng lên rất nhiều. Lúc Hồng Mông Thủ triệt để luyện hóa hấp thu 20 giọt thần ma máu huyết, Tùy Qua bắt đầu đặt lực chú ý vào thượng cổ ma hài. Cái gọi là thượng cổ ma hài chính là hài cốt ma tu lưu lại. Chủ nhân xương cốt này vốn có cơ hội thành thần ma, nhưng vào thời khắc mấu chốt, một bước cuối cùng thì chết đi. Tùy Qua không biết và cũng không muốn biết vì sao hắn chết. Nhưng mà Tùy Qua muốn ép lực lượng của thượng cổ ma hài cho Hồng Mông Thủ hấp thu. Nhưng mà chuyện này không dễ dàng. Xương cốt này tuy không phải hài cốt thần ma chân chính, nhưng mà cũng thập phần tiếp cận. Cho nên hắn trải qua thiên kiếp to lớn của độ kiếp kỳ. Bởi vậy cho dù là Tùy Qua dùng Hồng Mông Thủ và thiên kiếp thần lôi, cũng không thể triệt để xóa đi ý niệm trong xương cốt. Trong ma cốt này lưu lại thần niệm của cường giả tuyệt thế sắp thành thần ma, vô cùng kiên cố. Thiên kiếp thần lôi cũng không thể dung chuyển nửa phần. Muốn dễ dàng luyện hóa căn bản là chuyện không có khả năng. Tùy Qua ý thức được hắn không cách nào luyện hóa thứ này, hắn giao xương cốt cho Hồng Mông Thủ. Nếu Hồng Mông Thủ sinh ra dục vọng mãnh liệt với thứ này, nhìn qua xem nó làm sao luyện hóa thứ này. Tùy Qua mang thượng cổ ma hài đưa vào Hồng Mông Thủ, sau đó tinh thần lực hình thành phân thân tỏa chấn, xem Hồng Mông Thủ làm sao hấp thu thượng cổ ma hài. Chương 1379, Thụ Linh 1. Tùy Qua biết rõ xương cốt này không dễ tiêu hóa, nhưng mà Hồng Mông Thủ thì khác. Tuy nó chưa chính thức trưởng thành, nhưng dù sao cũng là thiên thảo thiên địa sơ khai hình thành. Nếu hoàn toàn trưởng thành, thần tiên cũng không làm gì được. Mà thượng cổ ma hài còn không phải xương cốt thần ma chân chính, Tùy Qua tin tưởng nó sẽ bị Hồng Mông Thủ luyện hóa mất. Nhưng mà Tùy Qua không nghĩ tới Hồng Mông Thủ luyện hóa rất kỳ lạ. Hồng Mông Thủ dùng dễ quấn quanh xương cốt này, thay thế kinh mạch của thượng cổ ma hài, giống như có ý định khống chế thượng cổ ma hài. Nhưng mà ma hài là tử vật, cho dù còn lưu lại thần niệm của chủ nhân, cũng không thể là vật sống. Hồng Mông Thủ ý đồ khống chế nó, có thể thành công sao? Nhưng mà rất nhanh Tùy Qua ý thức được mình sai. Hồng Mông Thủ căn bản không có ý định khống chế xương cốt. Nó ngược lại rót nguyên khí cỏ cây vào trong xương cốt. Thậm chí còn thông qua Hồng Mông Thủ luyện hóa Hồng Mông Tử khí. Hồng Mông Thủ định làm cái gì? Với tư cách chủ nhân Hồng Mông Thủ, đương nhiên Tùy Qua có thể chỉ huy Hồng Mông Thủ làm việc. Nhưng đồng thời Hồng Mông Thủ cũng có ý nghĩ của nó. Tùy Qua cũng không muốn tùy tiện can thiệp. Nếu Hồng Mông Thủ giải quyết được, xương cốt này Tùy Qua cũng vui vẻ đưa cho nó. Nhưng mà cách làm của Hồng Mông Thủ thật không thể tưởng tượng nổi. Nó không chỉ có không có luyện hóa hấp thu xương cốt, ngược lại ý đồ rót nguyên khí vào trong xương cốt. Hắn là trong đầu Tùy Qua sinh ra vô số ý niệm, nhưng mà không bắt được trọng điểm. Thời điểm này xương cốt sinh ra biến hóa, ma cốt tỏa ra hào quang màu vàng. Hơn nữa mơ hồ có thể nhìn thấy tia chớp màu vàng vòn quanh. Đây là bởi vì ma cốt vượt qua thiên kiếp, cho nên trong hài cốt chứa đựng không ít thiên kiếp thần lôi, muôn đời bất hủ. Đây cũng là điểm khác biệt giữa tiên nhân và phàm nhân. Khối ma hài này phát ra ánh sáng, chứng minh nó sinh ra hưởng ứng với Hồng Mông Thủ. Nhìn thấy tình trạng này, Tùy Qua rút cuộc hiểu rõ cách làm của Hồng Mông Thủ. Có thể nói là phải có trả giá mới có thu hoạch. Người có khối ma hài này, lúc trước khẳng định cũng cố gắng mạnh mẽ luyện hóa, dung hòa khối ma hài này. Nhưng hiệu quả khẳng định không lý tưởng. Bởi vì những tu sĩ hiện tại, tu vi cách độ kiếp kỳ còn rất xa. Muốn vượt cấp luyện hóa một khối ma hài như vậy, thật sự là vô cùng khó khăn. Cho dù là Tùy Qua, cũng cảm thấy hết sức khó giải quyết. Vốn thiên kiếp thần lôi của hắn chính là công cụ tốt nhất để luyện hóa pháp bảo. Nhưng khối ma hài này đã trải qua đại thiên kiếp thành tiên. Thiên kiếp thần lôi bình thường, căn bản không thể dung chuyển. Ngẫm lại, nếu không phải vật này không dễ dàng tiêu hóa, sợ rằng người bán cũng sẽ không nóng lòng lấy vật này ra đấu giá. Cách làm của Hồng Mông Thủ không phải là luyện hóa và hấp thu lực lượng ma hài, mà là cung cấp nguyên khí và lực lượng cho ma hài. Hồng Mông Thủ làm như vậy thâm ý sâu sắc. Sở dĩ khối ma hài này không dễ dàng bị luyện hóa, ngoại trừ bởi vì bản thân ma hài không dễ dàng bị luyện hóa, cũng bởi vì khối ma hài này lưu lại thần niệm vô cùng khổng lồ. Vì sao khổng lồ? Bởi vì luồng thần niệm này là oán niệm. Oán niệm chính là thần niệm tràn đầy oán hận. Oán hận là một thứ vô cùng thần bí mà phức tạp, cũng là một loại lực lượng. Cho dù là người bình thường, nếu như có oán niệm rất mạnh, cũng sẽ khiến linh hồn gầy yếu tiếp tục tồn tại với một loại hình thức khác, oan hồn. Mà oán niệm của người tu hành thậm chí có thể biến thành lời nguyền rủa độc ác thương tổn người khác. Nhưng oán niệm còn sót lại của khối ma hài này lại không hoàn chỉnh. Sở dĩ nó sinh ra oán hận là bởi vì nhìn thấy sắp sửa thành tiên thành ma, nhưng lại thất bại trong gang tấc. Con đường ma đạo trường sinh đều tan thành bong bóng. Thử nghĩ, một người từ lúc sinh ra đã theo đuổi mơ ước, nhìn thấy ước mơ sắp sửa được thực hiện, nhưng bất ngờ thất bại, kêu hắn làm sao có thể cam tâm, làm sao có thể nhắm mắt. Huống chi một người tu hành có thể tới độ kiếp kỳ, như vậy con đường tu hành sợ rằng đã đi mấy trăm, mấy ngàn năm. Bởi vì cái gọi là ngàn năm đạo hạnh đều là hư ảo, kêu hắn làm sao có thể quên được. Luồng oán niệm này là chỗ tiết điểm, nhưng đồng thời cũng có thể trở thành điểm đột phá. Nếu là tu sĩ khác, nhất định sẽ nghĩ biện pháp trực tiếp luyện hóa luồng thần niệm này. Nhưng vấn đề là luồng thần niệm này ký thác vào ma hài, lực lượng ngoại giới rất khó tiến vào trong. Đương nhiên cũng rất khó khăn giết chết luồng oán niệm này. Nhưng phương pháp của Hồng Mông Thủ lại trái ngược. Không cố gắng luyện hóa thần niệm trong ma hài, mà rót nguyên khí cỏ cây vô cùng tinh thuần vào bên trong. Phải biết rằng, nguyên khí cỏ cây Hồng Mông Thủ từng luyện hóa, có sinh mệnh lực cực mạnh, coi là thịt tươi bạch cốt cũng không quá đáng. Dĩ nhiên cũng không thể khiến người chết sống lại, nhất là nguyên thần của khối ma hài này đã sớm biến mất. Nhưng sở dĩ Hồng Mông Thủ làm như vậy, đương nhiên không phải để làm sống lại khối ma hài này, mà là vì độ hóa oán niệm của hắn. Thành toàn chính là phương thức độ hóa tốt nhất. Oán niệm lớn nhất của ma hài thật ra cũng không phải tính toán giết chết cửu nhân của hắn. Oán niệm và chấp niệm của hắn chỉ là muốn hoàn thành một bước cuối cùng, hóa thân làm ma thần chân chính. Mà Hồng Mông Thủ đang dùng biện pháp của mình thành toàn cho khối ma hài này. Muốn cho khối ma hài này hoàn thành lột xác cuối cùng, cho dù là tùy qua cũng không làm được, bởi vì cái này đã vượt ra khỏi phạm vi cảnh giới của hắn. Nhưng Hồng Mông Thủ lại có thể làm được, bởi vì Hồng Mông Thủ có thể sánh ngang với tồn tại của ma thần tiên đế viễn cổ khi thiên địa mới bắt đầu ra đời. Nếu Hồng Mông Thủ hoàn toàn trưởng thành, năng lực của nó hoàn toàn có thể vượt xa tiên ma bình thường, cho nên nó có tiềm lực để khối ma hài này phát sinh lột xác cuối cùng. Tiềm lực này chính là Hồng Mông tử khí. Tu sĩ độ kiếp kỳ, sau khi trải qua kiếp nạn cuối cùng, sẽ bay thân lên tiên giới, ma giới, sẽ phải tiếp nhận tẩy lễ của tiên khí, ma khí chí tốn của tiên giới, ma giới. Loại tiên khí ma khí chí tốn này là một loại nguyên khí có phẩm chất vượt xa thiên địa linh khí, có thể làm cho thân thể và nguyên thần của tu sĩ độ kiếp thành công, nhanh chóng lớn mạnh, sau đó phá vỡ quy tắc trói buộc của thế giới này đối với hắn, phi thăng đến tiên giới hoặc là ma giới. Tóm lại, sau khi tu sĩ độ kiếp, bước cuối cùng chính là hấp thu nguyên khí to lớn hơn, tinh thuần hơn từ tiên giới, ma giới truyền tới. Như vậy có thể thành tựu chân chính thân thể tiên ma, sau đó phi thăng lên tiên ma giới. Trước mắt, khối ma hải này không hoàn mỹ, cũng bởi vì nó không tiếp nhận nhiều tiên khí, ma khí chí tốn, vì vậy không phát sinh lột xác cuối cùng. Mà tùy qua dĩ nhiên cũng không có tiên khí và ma khí chính tông, nhưng trong Hồng Mông thạch của hắn có một loại khí tức còn xa xưa hơn tiên khí, Hồng Mông tử khí. Đây là nguyên khí ngay cả tùy qua cũng không thể trực tiếp hấp thu. Chương 1380 Thụ Linh 2. Chính Hồng Mông tử khí khiến cho khối ma hài này phát sinh lột xác khiến tùy qua vui mừng. Hồng Mông Thủ đem Hồng Mông tử khí nó hấp thu được, thông qua rễ cây rót vào trong khối ma hài này, sau đó để khối ma hài này bắt đầu tiến hành lột xác cuối cùng. Oán niệm trong khối ma hài này cũng không bài xích cách làm của Hồng Mông Thủ. Dĩ nhiên bởi vì cách làm của Hồng Mông Thủ phù hợp với bản tâm của hắn, oán niệm của ma hài chỉ là một đoàn oán niệm, hắn không có đủ suy nghĩ. Chẳng qua biết hắn hận không thể hoàn thành lột xác cuối cùng, trở thành ma thần, thành tựu trường sinh. Cho nên hiện tại Hồng Mông Thủ đang âm thầm trợ giúp hắn. Thần niệm của ma hài dĩ nhiên sẽ không phản đối, mà chỉ biết vui vẻ tiếp nhận. Ma hài phóng thích ra kim quang càng ngày càng sáng, sau đó vô số ký hiệu màu vàng bắt đầu hiện hiện khắp người nó. Mỗi một khớp xương của khối ma hài này làm cho người ta cảm giác giống như một pháp bảo vô cùng cứng rắn, không có gì phá nổi. Mỗi một khớp xương đều cất giấu sức bật và lực phòng ngự kinh người. Tất cả khớp xương liên hiệp lại một chỗ, tạo thành rồi một ma thần cường đại. Khí tức lực lượng mênh mông từ trên người khối ma hài này phóng thích ra. Hồng Mông Thủ đem càng nhiều Hồng Mông tử khí và nguyên khí cỏ cây rót vào trong khối ma hài này. Trong một giây, toàn bộ khối ma hài phóng thích ra ánh sáng màu vàng, giống như ngọn lửa màu vàng hừng hực thiêu đốt, trông xa như phượng hoàng lửa. Tựa như chỉ trong nháy mắt, khối ma hài này giống như sống lại. Lợi hại! Thấy tình hình như vậy, Tùy Qua không nhịn được cảm thán. Kinh hãi trước tu vi cao thâm của chủ nhân khối ma hài. Cũng kinh hãi trước thủ đoạn lợi hại của hồng mông thụ. Lại có thể biến một thần ma chi hài bán thành phẩm thành ma hài hoàn mỹ. Đối với Tùy Qua mà nói, đây quả thực là niềm vui bất ngờ. Uy lực và cách dùng của ma hài bán thành phẩm và ma hài hoàn mỹ hoàn toàn không thể so sánh. Ngọn lửa màu vàng hừng hực thiêu đốt một hồi mới dập tắt. Sau khi thông qua rèn luyện của hồng mông tử khí, khối ma hài này rốt cuộc lột xác biến thành ma hài hoàn mỹ. Tùy Qua hoàn toàn có thể cảm giác được, trong khối ma hài này ẩn chứa thực lực khổng lồ và khủng bố như thế nào. Chẳng qua kế tiếp hồng mông thụ phải làm như thế nào. Khối ma hài này hiện giờ đã lột xác thành thần ma chi hài thật sự. Oán niệm của hắn cũng biến mất. Hoặc là nói oán niệm của hắn đã bị hồng mông thụ độ hóa. Hớn hở đón nhận tồn tại của hồng mông thạch. Lúc này, luyện hóa hấp thu khối ma hài này có lẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Luyện hóa dung hòa một khối ma hài chân chính, hồng mông thụ có cường đại đến mức nào, ngay cả Tùy Qua cũng không cách nào đoán được. Nhưng chuyện kế tiếp lại làm cho Tùy Qua không tưởng được. Bởi vì hồng mông thủ căn bản cũng không luyện hóa hấp thu khối ma hài này, mà tiến thêm một bước dung hòa. Thần niệm của hồng mông thủ không chỉ không luyện hóa thần niệm đã bị độ hóa trong ma hài kia, ngược lại cùng luồng thần niệm này dung hóa làm một thể. Không phải là hấp thu luyện hóa, mà là dung hòa. Điều này làm cho Tùy Qua cảm thấy hết sức khó hiểu. Bởi vì lúc này chính là thời cơ luyện hóa hấp thu ma hài tốt nhất. Điểm này hồng mông thủ cũng rất rõ ràng, nhưng nó lại không làm như vậy. Tùy Qua có thể can dự vào cách làm của hồng mông thủ, nhưng hắn vẫn lựa chọn làm kẻ bàng quan. Tùy Qua là một người không sợ mạo hiểm. Cho dù mạo hiểm là thất bại trước một khối ma hài, hắn cũng cảm thấy không sao cả. Ngoài ra, hắn cũng tin tưởng hồng mông thủ sẽ không chống lại hắn. Cho nên thay vì nói Tùy Qua lựa chọn mạo hiểm, chẳng bằng nói hắn lựa chọn tin tưởng hồng mông thủ. Hồng mông thủ cũng không để Tùy Qua thất vọng. Qua một hồi, Tùy Qua rốt cuộc hiểu rõ ý đồ của hồng mông thủ. Nó muốn ngưng tụ thành thủ linh. Vạn vật đều có linh. Người có linh hồn, yêu quái cũng có yêu linh. Pháp bảo có khí linh, ngọc thạch còn có thể có ngọc linh. Vì vậy cây cối cũng có thể tạo thành thủ linh. Đối với Tùy Qua mà nói, hồng mông thủ không chỉ là một gốc cây, mà còn là pháp bảo bổn mạng của hắn. Một khi hồng mông thủ tạo thành thủ linh cũng tương đương với nó lột xác biến thành linh khí. Có thủ linh, trí khôn và năng lực học tập của hồng mông thủ cũng sẽ theo đó tăng lên. Tốc độ tu luyện cũng sẽ tăng lên. Chân chính bước lên con đường thiên thảo mạnh mẽ. Hồng mông thủ là tồn tại cao ngạo, cho nên nó không cho phép thủ linh của mình quá yếu. Vì vậy nó tự mình nuôi dưỡng ra một thủ linh. Thủ linh này lấy một khối thần ma chi hài làm căn cơ. Một khi khí linh này tạo thành, sợ rằng có thể làm cho rất nhiều khí linh của linh khí khác run rẩy. Nhưng như vậy mới là thủ linh của hồng mông thủ. Nếu như thủ linh của hồng mông thủ quá yếu, đừng nói là bản thân hồng mông thủ, cho dù là Tùy Qua cũng không thể tiếp nhận. Đường đường là thiên thảo, hoàng giả trong linh thảo, làm sao có thể quá yếu. Ngày càng có nhiều rễ cây của hồng mông thủ quấn lên trên khối ma hài, sau đó biến thành kinh mạch, cơ bắp của khối ma hài này. Chuyện khiến Tùy Qua cảm thấy khó tin chính là hồng mông thủ lại lấy hắn làm nguyên mẫu, phục chế ra từng đường kinh mạch, từng cơ bắp trên thân thể của hắn, sau đó lại tổ hợp làm một con người. Rất nhanh, khối ma hài này đã biến mất. Bởi vì hồng mông thủ dùng rễ cây của nó tu bổ khuyết vào kinh mạch, cơ bắp của khối ma hài này, khiến nó biến thành một con người thật sự. Hơn nữa người rất giống Tùy Qua, chẳng qua không có da mà thôi. Tùy Qua biết con người trước mắt hắn từ góc độ nào đó mà nói chính là thủ linh của hồng mông thủ. Bởi vì thần niệm của hồng mông thủ đã hoàn toàn dung hợp với thần niệm của ma hài, cho nên nó đã có được quyền sở hữu thực tế của khối ma hài này. Sau đó rễ của nó biến thành kinh mạch, cơ bắp, có quyền khống chế. Nó hoàn toàn có thể linh hoạt sử dụng khối ma hài này. Hồng Mông Thụ, chúc mừng ngươi. Tùy Qua mỉm cười nhìn Thụ Linh trước mắt. Chủ nhân, cảm ơn ngươi để cho ta dung hòa khối ma hài này. Thụ Linh của Hồng Mông Thụ nói với Tùy Qua. Thanh âm còn có chút mất tự nhiên. Hiển nhiên nó còn chưa chân chính thích ứng với thân thể này. Nếu như ta không nhìn lầm, ngươi còn chưa chân chính dung hòa khối ma hài này. Tùy Qua nói với Thụ Linh. Chủ nhân không nhìn lầm. Thụ Linh nói tiếp. Nhưng không sao. Ta vốn không tính toán hoàn toàn luyện hóa khối ma hài này. Ta tính sẽ từ từ thẩm thấu sinh mệnh lực của mình vào trong khối ma hài này. Để khối ma hài này dung hòa với rễ cây của ta. Để nó không chỉ có lực lượng phòng ngự và lực chiến đấu cường đại. Mà còn có sinh mệnh lực cường đại. Nếu là thổ linh, dĩ nhiên còn phải có tính mạng và lực phục hồi cường đại mới được. Đúng vậy, ý nghĩ của ngươi rất tốt, còn có thể khiến khối ma hài này tiến thêm một bước.